điêu khắc một ít đồ án yêu thú dữ tợn, vô hình trung khiến cho trong lòng mọi người không khỏi ngưng trọng. May mà cấm chế này không có thủ đoạn nào khác bên trong, chúng ta có thể tiến vào. Bạch Đình hạ xuống bên người Lục Tiêu Du, đem ra một mùi hương thấm đẫm ruột gan. Khổ cực cho nàng rồi. Lục Tiêu Du nhìn Bạch Linh nói ra. Nói câu này với ta cũng vô dụng, nhanh đi vào bên trong nhìn xem. Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Trong động này nhất định có chút quỷ dị, chúng ta vào xem thử. Thiên Động Yêu Long thả người nhảy lên, nhanh chóng bắn về phía sơn động lớn kia. Đại trùng tử, ngươi chờ ta một chút. Thân thể tiểu long lóe lên quang mang, nhanh chóng theo sau Thiên Động Yêu Long. Chúng ta cũng vào thôi, cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du quay đầu nói với Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu. Nói xong, thân thể cũng thả người tiến vào trong sơn động. Bên trong sơn động vô cùng vắng vẻ, hai bên đều là nham thạch trơn tuột, dường như đã mấy nghìn năm không có ai tới đây. Lục Tiêu Du đã nghe quỷ tiên tử Bạch Oánh nói qua, cấm chế này đã có ở đây mấy nghìn năm, xem ra quả thực mấy nghìn năm nay không có người tiến vào trong này. Lão đại, huynh mau tới đây nhìn xem. Lúc này thanh âm của tiểu long từ bên trong đem theo sự kinh ngạc vang lên. Nghe vậy, Lục Tiêu Du và Bạch Linh nhanh chóng đi tới. Cho đến một lát sau, tại một động thiền khác, có một đại sảnh xuất hiện trong mắt Lục Tiêu Du. Đại sảnh này ở ngay trong ngọn núi, diện tích không có nhỏ, có không ít ghế đá, mà trên chủ vị có một bộ xương khô hình người. Trên xương trắng có không ít bụi bặm, dường như đã chết nhiều năm. Lão đại, ở đây hình như không có gì, cũng chỉ có chiếc nhẫn trữ vật trên bộ xương khô này mà thôi. Tiểu Long đáp xuống vai Thiên Độc Yêu Long rồi nói với Lục Tiêu Du. Nó đã quan sát qua đại sảnh này, không hề có thứ gì khác. Để ta đi xem, Hòa Mãn Lầu nói. Chậm đã, không thể sơ ý được. Lục Tiêu Du nhanh chóng ngăn Hòa Mãn Lầu lại. Chủ nhân của bộ hài cốt này rất có thể chính là cường giả Vũ Vương đã bố trí cấm chế. Hài cốt của một cường giả Vũ Vương đâu có thể đơn giản động tới như vậy. Lục Tiêu Du vẫn nhìn chăm chú vào bộ hài cốt kia. Hắn có cảm giác điều này có chút không bình thường. Trên hài cốt dường như có một cỗ năng lượng quỷ dị tràn ngập. Năng lượng này người khác không cảm giác được, ngay cả Lục Tiêu Du cũng vô pháp cảm giác được. Thế nhưng lúc này, Lục Tiêu Du có cảm nhận huyết lục trong đan điền của hắn có chút dị dạng, dường như đã phát hiện được thứ gì đó. Thế nhưng vào lúc này, trên bộ xương đột nhiên lay động, thân thể bộ xương chậm rãi lay động một chút. Sau đó trong hốc mắt kia mơ hồ hiện lên ánh mắt, một cỗ khí tức chậm rãi bà động. Cẩn thận! Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống, thân thể lùi lại, lập tức đề phòng. Mấy nghìn năm rồi, rốt cuộc cũng có người tới. Lúc này trong miệng bộ xương khô kia truyền ra thanh âm, cái miệng xương kia lúc nói không ngừng đóng mở, vô cùng quỷ dị. Tiền bối là người phương nào? Lục Tiêu Du nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, nhìn vào bộ xương quỷ dị kia rồi nói ngay. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, cỗ năng lượng bàng bạc từ trên người bộ xương tràn ra, khí tức này chỉ sợ còn trên cả Bạch Linh. Ta là người phương nào sao? Ta nhớ trước đây mọi người thường gọi ta là Truy Phong Tôn giả. Trong hốc mắt của bộ xương lúc này dường như có ánh mắt thầm thúy nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du có cảm giác lạnh lẽo. Người chính là Phương Tôn, Truy Phong Tôn giả của mấy ngàn năm trước sao? Lúc này, sắc mặt hai người Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lầu đại biến. Ồ, các người là người phương nào, không ngờ lại biết danh hào của bản tôn giả. Sừng sọ của bộ xương kia quay lại, trong hốc mắt trống rỗng, dường như có ánh mắt nhìn về phía huynh muội Hòa gia vô cùng quỷ dị. Chúng ta chính là bồn hạ của Bách Thú Cốc, trong cốc có ghi chép về những việc trước đây. Hòa Mãn Lầu đáp. Bách Thú Cốc, hình như ta đã từng nghe qua, dường như là Thánh Linh Giáo. Bộ xương khốn lúc này dường như đang nhớ lại, lập tức nói. Ta và Thánh Linh Giáo có chút giao tình nhỏ nhỏ. Trong các người có một vũ giả phòng hệ mới có tù vì vũ xuất, không ngờ lại thảm như vậy. Bộ xương khô này nói xong, ánh mắt dường như nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi nói. Tiểu tử, người coi như có duyên với ta. Các người và Thánh Linh Giáo cũng có chút quan hệ. Ngươi vừa vặn là vũ giả phòng hệ. Như vậy đi, ta đưa cho ngươi một kiện bảo vật để xem ngươi có chịu đựng được không. Thế nhưng trước tiên, ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Tiền bối xin mời cứ nói. Lục Tiêu Du nhìn về phía bộ xương khô. Có bảo vật là tốt, thế nhưng chỉ sợ điều kiện cũng không dễ. Các người có thể phá vỡ cấm chế của ta cũng không coi như đã các người có chút thực lực. Thế nhưng đạo tàn hồn này của ta